Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 406, đoán đúng rồi. Điên tước người này Tề Duệ vẫn luôn rất tốt ngạc nhiên. Nhưng từ đầu đến cuối không có cơ hội tiếp xúc với hắn. Không nghĩ tới hắn mở vẫn là mắt xích quán rượu. Không sao cả, biết hắn cũng sẽ không vạch trần chúng ta. Bằng không hắn có còn muốn hay không tại khám U Thành làm ăn. Tang Lăng nói ra, Tang lão đệ nói có lý. Chúng ta hôm nay còn liền đi cái này điên tước quán rượu ăn. Đi, Tang Lăng mang theo bọn hắn tiến vào. Quả nhiên thấy điên tước nằm ở đại sảnh nơi hẻo lánh một cái trên ghế xích đu nhàn nhã uống trà. Nhưng trong tửu lâu có thể là phi thường náo nhiệt. Điếm tiểu nhị cũng đều bề bộn tối mày tối mặt. Điên tước thấy Tang Lăng cũng là hơi đánh xuống lăng. Nhưng làm bộ không thấy nhấp một ngụm trà trong miệng hừ khẽ hát. Tề Duệ phân thân Tang Lăng nhường tịch rít gào mang theo hai cái cô nương đi tìm chỗ ngồi. Hắn trực tiếp đi vào điên tước bên cạnh hết sức không khách khí ngồi xuống. Còn đoạt qua hắn ấm trà rót chén trà nước uống một ngụm. Trà ngon, điên tước tiền bối thật sẽ hưởng thụ a. Tang thành chủ, ngươi lá gan rất lớn a. Ngươi cũng đã biết ngươi treo giải thưởng hiện tại đã tiêu thăng đến 500 vạn. Người của ta đầu như thế đáng tiền. Ngươi cho rằng đâu, 500 vạn tương đương với ta hết thảy quán rượu một năm ích lợi. Mà lại bớt lo dùng ít sức. Nếu điên tước tiền bối muốn dùng ta Tang Lăng đầu người cầm lấy đi trả tiền. Ta liền cho ngươi chính là, đi hô người đi, ta chờ. Thấy Tang Lăng không hề sợ hãi, hơn nữa còn vô cùng thản nhiên. Điên tước hoài nghi mà hỏi, ngươi không phải Tang Lăng, vì sao lời ấy? Tề Duệ đầu óc chuyển rất nhanh. Theo điên tước trong lời nói nghe ra hắn đối Tang Lăng hiểu rõ vô cùng. Tang Lăng tuyệt đối không có cái này khí phách. Mà lại Tang Lăng cũng tuyệt không phải song vũ hồn. Người đến cùng là ai? Điên tước hỏi, ta là ai rất trọng yếu sao? Tề Duệ từ chối cho ý kiến hỏi. Dĩ nhiên trọng yếu. Nếu như ngươi ảnh hưởng kế hoạch của ta, ta liền sẽ thật lấy tính mạng của ngươi. Kế hoạch của ngươi, nhường ta đoán một chút kế hoạch của ngươi được không? Tề Duệ rất có hứng thú mà hỏi. Điên tước vốn là nằm tại trên ghế xích đu, nghe Tang Lăng nói như thế biến ngồi dậy, nói ra, ngươi nếu là nói đúng, hôm nay bữa cơm này ta miễn phí. Ha ha, miễn phí chẳng phải là quá tiện nghi, không bằng như vậy đi, nếu như ta đoán đúng, ngươi liền dừng lại kế hoạch của ngươi. Bởi vì ta cũng có kế hoạch, người cũng có kế hoạch. Điên tước lần nữa quan sát một thoáng Tang Lăng, càng phát xác định hắn tuyệt đối không phải Tang Lăng bổn nhân. Thân phận của ngươi ta cũng đại khái đoán được. Tang Lăng nói ra, a, người nếu là đoán không đúng, cơm hôm nay món ăn ta cần phải ngươi giá gấp 10 lần. Được, nói đi, ta rửa tay lắng nghe. Ngươi hẳn là nơi này chú quân tướng quân. Coi như không phải cũng cần phải là thống vương đế quốc nhân vật vô cùng trọng yếu. Điên tước, có lẽ ngươi thật đúng là đế quốc tước gia cũng khó nói. Ngươi tại khám U Thành khui rượu lâu mục đích đúng là vì đầy đủ hiểu khám U Thành. Sau đó nhất lao vĩnh giật tiêu diệt khám U Thành, nhường hắn đưa về ngươi khu quản hạt. Ta nói có đúng hay không? Tề Duệ thông qua Kim Long Viện đây chính là học xong không ít thứ. Nhất là làm lâu tình báo này cơ cấu ở các nơi mở to to nhỏ nhỏ sinh ý. Vì chính là thuận tiện thu hoạch các lộ tình báo. Điên tước tại khám U Thành khui rượu lâu hẳn là mục đích này. Vì cái gì đoán được vị này là tướng quân? Bởi vì trừ hắn còn sẽ có đối khám U Thành có kế hoạch. Tề Duệ còn đoán được hắn hẳn là nhậm chức thời gian hơn một năm. Hắn vừa đến đã đối khám U Thành khai thác hành động. Cho nên hắn mới hội quen thuộc như vậy Tang Lăng, bởi vì hắn không chỉ có chỉ hiểu rõ Tang Lăng, còn hiểu hơn khám U nội thành hết thảy mọi người. Điên tước nghe ngẩn ra một hồi, hỏi, người thật sự là đoán được, khẳng định a, có phải hay không đoán đúng rồi, người đến cùng là ai? Tề Duệ biết điên tước kinh ngạc, nếu như mình hôm nay không nói chỉ sợ là thật đi không được. Thế là cười nói, hiện tại nói đúng là ta thắng đúng không? Nói cho ta biết ngươi là ai? Đến tột cùng muốn làm gì? Khám U Thành có liên quan gì tới ngươi? Ngươi lại có ý đồ gì? Điên tước toàn thân đã có sát khí. Có hai cái người hầu bàn cũng bắt đầu chú ý bên này. Điên tước tiền bối. Vấn đề này một hai câu khẳng định là nói không rõ ràng. Không bằng như thế nào? Chúng ta tìm một chỗ thật tốt tâm sự. Tề Duệ thấp giọng nói ra. Tốt, ngươi đi theo ta. Điên tước càng phát đối Tang Lăng cảm thấy hứng thú. Tề Duệ phân thân Tang Lăng đi theo điên tước đi vào quán rượu phía sau một gian mật thất. Còn để cho thủ hạ nhìn xem không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào. Tiến vào mật thất điên tước nhường chỗ ngồi sau liền không kịp chờ đợi hỏi. Người đến cùng là ai? Điên tước hẳn phải biết Tề Duệ a. Tề Duệ, bên trong thần châu tinh diệu ánh sáng tím các chủ. Đoạn thời gian trước không phải còn muốn chỉnh hợp khám U Thành. Nhưng ở cùng ngươi trong quyết đấu thất bại rời đi. Điên tước nói xong giống như hiểu rõ một ít chuyện nói ra. Nguyên lai ngươi là Tề Duệ người. Các ngươi quyết đấu liền là đang diễn trò. Vì chính là để ngươi làm thành chủ. Sau đó từ ngươi tới khống chế khám U Thành. Điên tước tiền bối. Ngươi vẫn là nói cho ta biết trước thân phận chân thật của ngươi đi. Tốt. Nếu nói tới chỗ này. Ngươi nói không sai. Ta chính là thống vương đế quốc dũng mãnh về sau. Tới đây mục đích đúng là vì tiêu diệt khám U Thành. Bởi vì cái này tội ác chi thành tồn tại ảnh hưởng nghiêm trọng ta đế quốc tại đại hạp cốc ích lợi. Cũng đúng. Nếu như tiêu diệt tội ác chi thành. Cũng đem nó đưa về thống vương đế nước. Như vậy chỉ là trong đại hạp cốc sản vật liền đầy đủ ủng hộ các ngươi đế quốc hàng năm chi tiêu. Đâu chỉ. Đại hạp cốc cũng sẽ trở thành tu giả lịch luyện một cái trọng yếu nơi trốn. Mà không phải là bởi vì e ngại khám u trong thành ác đồ mà ngưng bước. Điên tước nói ra, thế nhưng ngươi bây giờ cần dừng lại kế hoạch của ngươi. Bởi vì chúng ta có khả năng hợp lại. Hợp lại, điên tước tiền bối. Ta hiện tại muốn cùng ngươi giảng một cái cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Ngươi phải bảo đảm sẽ không nói ra đi. Vậy phải xem chuyện gì? Ma tộc ngươi biết không? Ma tộc, làm sao gần nhất luôn nghe nói ma tộc sự tình? Chẳng lẽ là thật? Là thật, ma tộc liền muốn đánh tới. Chúng ta nhân tộc nhất định phải một lòng đoàn kết mới có thể chiến thắng cũng tiêu diệt bọn hắn. Tề Duệ nhìn chúng khám U Thành. Liền là muốn cho này chút hung tàn người chết có ý nghĩa. Nếu không đã sớm phái người giết. Tề Duệ các chủ có ý tứ là nghĩ để bọn hắn đi cùng ma tộc đánh. Không sai. Những người này trên thực tế chết không có gì đáng tiếc. Nhưng Tề Duệ còn có Hạo Nguyên đế quân đám nhân tộc các thế lực đầu lĩnh đều cho rằng hiện tại. Không nên lại tổn thất nhân tộc sức chiến đấu. Rất nhiều bị giam cầm phạm tội chỉ cần bọn hắn nguyện ý tại nhân ma đại chiến bên trong ra sức đều. Sẽ bị đặc xá. Tề Duệ ý nghĩ này cũng là có chút đạo lý. Nhưng hắn liền không sợ mấy tên cặn bã này đến lúc đó phản bội nhân tộc. Nhân tộc cùng ma tộc thế bất lưỡng lập. Bọn hắn đến lúc đó không giết đều không được. Bởi vì bọn hắn không giết ma tộc. Ma tộc lại là nhất định sẽ giết bọn hắn. Lúc đầu ma tộc muốn công đánh tới là thật. Nhưng ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Đoạt xá. Đoạt xá. Thiên hạ này thật là có như vậy công pháp sao? Điên tước là muốn nhiều khiếp sợ liền khiếp sợ đến mức nào? Hắn nào biết được Tề Duệ là thật sự không cách nào nói rõ lý do mới nói như vậy. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.